Kiếm tốt quá à. Chương 78, cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 78, cẩn thận lão già bất đắc dĩ. Hắn là thật bị tiểu tử này đánh bại. Nói hắn ngốc đi, có khi so với ai khác đều tinh. Nói hắn tinh đi, tựu cùng cái kẻ ngu đồng dạng ôm những này rác rưởi không thả. Vẫn là tán tu ánh mắt quá thấp, không có gì kiến thức, mới như thế làm trò cười cho người khác. Vì vậy chỉ điểm, chân chính trong giới tu hành công pháp bí thuật ngọc giản là sẽ không khắc vào trên thẻ trúc. Vậy cần chỉ ít cảm ứng kỳ trên đây tu sĩ, lấy tự thân linh lực làm mối, độ khắc vào ngọc giản thượng. Người tu hành chỉ cần thiếp giản tại ngạch, hắn lý hiển nhiên, hắn giản tự hủy, mới hợp pháp không nhẹ thủ, nói không khinh truyền đạo lý. Vì vậy, chân chính tu hành chi thuật, lại thế nào khả năng như thế gian thư quyển đồng dạng có thể tùy tiện sao chép. Thật như dạng này, tu hành nhất đạo sở không đã sớm nát đường cái. Người cái này mấy môn cái gọi là thuật pháp, ta chỉ quét mắt một vòng liền biết rõ. Chỉ là chân chính phương pháp tu hành tại thế gian biến báo, là trong quan phủ vì đối phó người tu hành mà đại lượng chế tạo ra đồ vật. Được rồi, cùng ngươi nói những này ngươi cũng không hiểu. Một câu, ngươi những vật này không đáng một đồng. Nhưng đừng cầm đi phường thị cùng chủ quán đổi công pháp. Nhẹ thì bị chửi, nặng thì bị đánh. Đừng trách là không nói trước. Lâu tiểu ất ngốc như gà gỗ, lại vẫn gắt gao ôm hắn thẻ tre. Trên mặt tuy như thế, nhưng trong lòng thì tin tưởng. Bởi vì lão già này trước mặt nhiều người như vậy cũng không có đạo lý lừa hắn. Theo bên cạnh những người kia trong thần sắc, hắn cũng có thể nhìn ra đây đều là nói thật. Kỳ thật cái này cũng phù hợp chính hắn đối với mấy cái này thẻ tre phán đoán. Phong quyển độn giáp tựa như là cái trợ cấp lò xo. Mãng nghiêu thân cũng chỉ có thể cường thân kiện thể. Tu hỏa thất hình còn phải dùng miệng phun. Các loại, những vật này cùng hắn đối với tu hành nhân thuật pháp ước mơ khác rất xa. Thô giáp không chịu nổi. Trong quan phủ có chuyên môn đối phó người tu hành lực lượng hắn là biết đến. Hiện tại xem ra, tiện nghi lão tử lâu tư mã cầm tới những này thẻ tre kỳ thật chính là quan phủ dùng đến bí mật huấn luyện tử sĩ biện pháp. Là chân chính tu hành pháp thuật thế gian biến báo. Đoán chừng lựa chọn chính là giống tề nhị lý tam bọn hắn dạng này dựa vào đồ vật nhập đạo người. Không nói tương lai, chỉ truy cầu vây công phía dưới. Nhường thực khí tu giả luống cuống tay chân. Dựa vào số lượng thủ thắng. Mẫu thân không hiểu những này. Coi là những này thẻ tre chính là chân chính phương pháp tu hành. Cho nên mới trân trọng đưa cho hắn. Không chừng cái này đều tại hắn cái kia tư mã phụ thân tính toán phía dưới. Biết rõ người trẻ tuổi rất có thể si mê cái này. Vì vậy cầm những này vĩnh viễn cũng không luyện được công đồ vật đặt ở thư phòng. Chính là vì tương lai mài tính tình của hắn. Đã không luyện được, dần già, tự nhiên cũng liền buông xuống. Nhưng kỳ quái là, vì cái gì hắn tại loại này không có khả năng chung lại lấy được thành công? Vẻn vẹn may mắn, vẫn là bạch sa trùng. Hay là trong thức hải kia đoàn phù vận? Phù vận, cũng là vận, lão già cuối cùng lại thở dài. Hướng chủ quán phất phất tay. Thả một viên ngân giác từ tại trên bàn. Đứng người lên, ta thỉnh vị tiểu ca này ăn mì. Đi hai bước, quay đầu lại nói. Tới cũng tốt. Người trẻ tuổi cũng nên kiến thức một chút, cũng không tính sai, dù sao còn có bó lớn thời gian, luôn có thể góp nhặt chút thân ra, cũng coi là một loại ma luyện, ai cũng không phải theo một bước này đi tới đâu. Lão già đi lần này, phảng phất hẹn xong đồng dạng, những tu giả khác cũng nhao nhao rời đi, đi qua lâu tiểu ất lúc, có thở dài, có xem thường, có lắc đầu, có đồng tình. Có thể những tâm tình này vẫn không đổi được dù là một bản công pháp. Nhất đạo bí thuật, đồng tình, không thể làm cơm ăn. Đây chính là hiện thực tàn khốc. Lão giả trong này còn tính là tốt. tốt xấu mời hắn một tô mì. Hắn tất cả biểu diễn cũng liền chỉ trị giá một tô mì tiền. 10 cái đồng bạc, đi ra tu sĩ chung cũng có mấy cái tu nữ trẻ. Lại là lấy thần thái khinh thường giả chiếm đa số. Cái này khiến Lâu Tiểu Ất thật sự hiểu. Tại trong giới tu hành muốn dựa vào mặt ăn cơm là không thể thực hiện được. Liền tiên đến chấn bản địa phàm nhân nữ lang đều chướng mắt. Huống chi tu nữ, cái này giáo huấn rất sâu sắc, cũng cực kỳ đả kích nhân. Chủ quán tới lấy đi viên kia tiểu ngân tiền xu. Lâu Tiểu Ất lại gọi chủ hắn. Chờ một chút, mới vừa vị tiền bối kia nói mời ta ăn mì. Có thể ta ăn một bát lại không quá đủ. Chủ quán mặt không biểu tình. Cái này nhân tâm đến bao lớn, mới có thể tại bị chế nhạo sau còn như thế có khẩu vị. Còn muốn lấy chiếm tiện nghi. Cái này rác bạc, còn đủ ngươi muốn một bát. Lâu Tiểu Ất mặt mày hớn hở. Vậy liền thêm một chén nữa. Đêm khuya, Lâu Tiểu Ất xếp bằng ở khách sạn trên giường. Gian phòng rất nhỏ, cũng rất sạch sẽ. Đây là địa phương nhỏ khách sạn đặc sắc. Đối hôm nay phát sinh đủ loại, hắn có chính mình đặc biệt phán đoán. Hắn không phải giả ngây giả dại, cũng không phải cố ý bác ánh mắt tạo thanh danh. Nói căn đến cùng, bất quá là một loại tự vệ phương thức mà thôi. Cái gì mới là điệu thấp? Mỗi người đều có chính mình lý giải. Hắn thấy, điệu thấp tuyệt không thể nông cạn lý giải thành núp ở nơi hẻo lánh bên trong. Không rên một tiếng, vạn sự không ra mặt. Đi đường lưu chân tường, ăn thiệt thòi đương hưởng thụ. Tuyệt không phải như vậy. Đều là kinh nghiệm phong phú. Nhân sinh lịch duyệt 10 phần lão tu cao. Người núp ở nơi hẻo lánh không nói lời nào. Liền cho rằng tất cả mọi người không nhìn thấy. Không chú ý ngươi, đem ngươi trở thành không khí. Quá ngây thơ, chỉ sợ càng thêm lưu ý ngươi có phải hay không cái giả heo ăn thịt hổ loại người. Nhất cử nhất động càng tại người khác chú ý chung. Cái rắm lớn một chút tiên đến chấn, có thể trốn đến nơi đâu đi. Cho nên, muốn lộ ra ánh sáng, cho dù là chủ động lộ ra ánh sáng, tối thiểu nhất có thể khiến người ta đối với hắn có cái thô sơ giản lược nhận biết hảo đùa nghịch. Có chút khôn vặt, mới vào tu hành, kiến thức có hạn, các loại, đường những này nhận biết kết hợp với nhau lúc. Một cái kết luận tự nhiên mà vậy một cái không có tài nguyên tiểu tử nghèo. Tự cho là đúng át chủ bài lại là chút tại phàm thế trong quan phủ thịnh hành ngụy thuật pháp. Đây chính là hắn muốn đạt tới mục đích. Có lẽ sẽ không giấu giếm được tất cả mọi người. Nhưng chỉ cần giấu giếm được đại bộ phận liền tốt. Hắn như thế cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vì hắn cũng không phải là cái tiểu tử nghèo. Hắn cũng là có át chủ bài có thân gia. Hắn thân ra ngay tại bên hông cất giấu kia lưỡng cái bình nhỏ bên trong. Tổng cộng 100 đầu hồng tuyến trùng. 100 đầu hồng tuyến trùng ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa một cái thực khí hậu kỳ tu sĩ mấy tháng tu hành tài nguyên. Tại tu hành giới, tiền tệ hình thức cực kỳ phức tạp. Nhưng cơ bản lưu thông phương thức có lưỡng loại. Linh thạch cùng đan dược. Cái khác vật phẩm trên cơ bản đều là tại giá trị thượng lấy bọn chúng làm tiêu chuẩn để cân nhắc. Đan dược nền tảng là cơ bản nhất thực khí đan. Linh thạch thì là hạ phẩm linh thạch. Bọn chúng tại hiệu quả thượng là nhất trí. Nói cách khác, nuốt một viên thực khí đan đạt được hiệu quả. Cùng tay cầm một mai hạ phẩm linh thạch hiệu quả là không sai biệt lắm. Nơi này chỉ có thể nói không sai biệt lắm. Bởi vì không có tuyệt đối, công pháp bất đồng, thể chất khác biệt, hoàn cảnh biến hóa các loại, cho nên có nhân ưa thích đan dược, có nhân ưa thích linh thạch, vì vậy tựu có trao đổi, có lưu thông, đến mức lại hướng lên dưỡng khí đan, trung phẩm linh thạch, kia là càng cao hơn một cấp hệ thống, Lâu Tiểu Ất hiện tại cũng tiếp xúc không đến, hắn hồng tuyến bạch sa trùng. Theo hấp thu linh cơ hiệu quả nhìn lại, đại khái bù đắp được một viên bán thực khí đan, hoặc là hạ phẩm linh thạch. Suy nghĩ thêm hồng tuyến trùng đi qua sinh mệnh năng lượng tinh tôi sau biến càng thuần túy. lại càng dễ bị nhân thể hấp thu. Lại không có đan dược đan độc, không có linh thạch tạp chất, cho nên theo giá trị đi lên tính. Một đầu hồng tuyến trùng, bán cái hảo giá cả, có thể bán được gần 2 viên thực khí đan, hoặc là 2 cái hạ phẩm linh thạch. Nói cách khác, hắn Lâu Tiểu Ất hiện tại bên người thân gia chính là gần 200 khỏa thực khí đan, hoặc là gần 200 mai hạ phẩm linh thạch. Đối tán tu đến nói, đây đã là một món tài sản khổng lồ. Trong quán, đơn thuần người, thật còn chưa hẳn có nhân so với hắn phong phú hơn có. Đây chính là hắn nhất định phải thận trọng nguyên nhân. Cách chương.